Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, chương 17, bóng đêm chính nùng. So với ta tưởng tượng náo nhiệt, đây là đăn đến Volendam sau khi nói câu nói đầu tiên. Xác thực, hắn cho rằng nơi này là yên lặng làng chài nhỏ, không người nào, bình thường gà gáy chó sủa đều nghe được rất rõ ràng. Làng chài nhỏ ngược lại không tệ. Cũng đã là ngắm cảnh thắng địa làng chài nhỏ. Nơi này bình thường liền có không ít các nơi trên thế giới du khách. Những người đến Amsterdam du lịch người cũng sẽ chọn đến khoảng cách Hà Lan thủ đô 30 phút đường. Xe cái trấn nhỏ này đến đi dạo. Bởi vì nơi này là châu Âu nổi danh áo cưới ngoại cảnh địa. Christchurch nghe được Dan nói như vậy. Cho rằng hắn đối với này bất mãn. Không nghĩ tới theo sát hắn lại nói. Như vậy cũng không sai. Náo nhiệt chấn nhỏ. Buổi tối đám kia tiểu tử liền không cần chạy đi Amsterdam giải buồn. Trên xe các đội viên cũng đều hiếu kỳ lượng lớn ngoài xe xa lạ chấn nhỏ. Từ chấn nhỏ bên ngoài nhiễu thời điểm. Bọn họ liền nhìn thấy vài lượng thải xe. Đều là chuẩn bị quay chụp ảnh áo cưới những người mới. Thực sự là một tòa lãng mạn chấn nhỏ. Ribery thổi tiếng huýt sáo. Forrest đương nhiên sẽ không ở Volendam trong thôn trấn ở lại. Mục tiêu của bọn họ là nơi này một nhà nghề nghiệp đội bóng Volendam. Tuy rằng hiện tại Volendam còn ở Hà Lan hạng 2 giải đấu bên trong dãy giụa. Nhưng bọn họ huấn luyện phương tiện rất hoàn bị. Tập huấn cũng không có vấn đề gì. Làm đội bóng có thể ở trên xe nhìn thấy xa xa sóng nước lấp loáng St. Hồ Lúc. Bọn họ đã tiếp cận Volendam trụ sở huấn luyện khung thành. Ô tô trực tiếp chạy qua một loạt xanh tươi tốt rừng cây. Từ rừng cây sau lưng thấp thoáng màu đỏ đỉnh nhọn nhà chệt. Nơi đó chính là bọn họ ngủ lại địa phương. Đến, đội trưởng Albertini đứng lên đến. Bắt chuyện các đồng đội chuẩn bị xe. Chờ xe ngừng ổn. Đăn cùng đường. Cùng với Christchurch trước tiên xuống xe. Xe dưới đã có Volendam câu lạc bộ quan chức đang đợi. Đơn giản hoan nghênh, một trận hàn huyên sau khi Volendam câu lạc bộ phương diện người dẫn bóng đội đi trụ sở của bọn họ. Hành lý tự có người giúp bọn họ vận chuyển. Bọn họ chỉ cần mang tới bên người mang theo địa bọc nhỏ là được. Hà Lan ngày hôm nay khí trời tốt, ánh mặt trời rọi khắp nơi. Đan tâm tình cũng theo không sai. Cùng đối phương mở nổi lên chuyện cười. Không biết quý câu lạc bộ có hai cái Trung Quốc cầu thủ hiệu lực quá sao? Đối phương nghe được sững sờ. Không hiểu Đan đang nói cái gì. Đan cũng không hy vọng được cái gì đáp án. Hắn cười ha ha. Chỉ đùa một chút. Nơi này điều kiện rất tốt. Hắn nhìn quanh một phen sân huấn luyện. Lời này có chút mang theo khuếch đại. Kỳ thực không có đến rất tốt mức độ. Dù sao đối phương không phải cái gì biết mệnh câu lạc bộ. Tài chính tình hình cũng không tốt. Phụ trách cùng bọn họ đàm luận lần này cho thuê sân huấn luyện công việc người là Alan Adam. Hắn tóm lấy đối phương tài chính tình hình không tốt có lợi nhân tố. Cho Forrest tranh thủ đến to lớn nhất lợi ích dùng ít nhất tiền làm chuyện tốt. Điểm này Đan đến thừa nhận hắn xác thực không phải làm ăn liêu. Hắn dễ dàng xử trí theo cảm tính. Tỷ như Volendam, nếu như đổi hắn đến cùng đối phương đàm phán, hắn khả năng bởi vì từ nào đó bản truyện online bên trong từng thấy danh tự này mà sản sinh cảm. Giác thân thiết, không tiến hành bất kỳ có kè mặc cả. Ở đan cùng đối phương khách và chủ nói chuyện vui vẻ địa thời điểm. Christchurch thì lại ở cầu thủ cửa túc xá đóng vai, bại hoại. Nhanh lên một chút, nửa giờ nghỉ ngơi thu dọn thời gian. Sau đó huấn luyện, ở trước cơm tối kết thúc, hắn giọng nói lớn ở xa lạ trên sân huấn luyện không hưởng lên. Theo Nordin Hồng rừng rậm đồng thời đến đương nhiên còn có chuyên môn phụ trách báo Dawson Lâm đội. Truyền thông Nottingham Evening Courier phóng viên Pierce, Bruce một cái theo dõi đưa tin vòng bảng. Liền hai người, một cái phụ trách phỏng vấn, một cái phụ trách chụp ảnh, cho tới, cái khác nước Anh truyền thông. Bọn họ đều ở trong thôn trấn ở lại, cùng Nottingham Forest địa chính thức đối ngoại tuyên truyền truyền thông Nottingham Evening Courier không giống nhau, Đám chó má này đội có thể không có tư cách cùng Forest đồng hành. Mà theo lượng lớn phóng viên theo tới đưa tin Nottingham Forest mùa hè tập huấn. Nhà này vốn là ở châu Âu giới bóng đá mười mấy năm đều vắng vẻ không tên câu lạc bộ nhỏ cũng phải. Náo nhiệt lên, ta còn tưởng rằng bọn họ ngày hôm nay liền như vậy nghỉ ngơi đây. Hoặc là tham gia chút gì xã giao hoạt động. Bọn họ không mệt mỏi sao? Phụ trách chụp ảnh nhiếp ảnh phóng viên Mark. Quay lầm bầm nhấc lên camera. Từ nước Anh bay đến Hà Lan. Có thể có bao nhiêu mệt. Bruce hai tay hoàn ngực đứng ở bên cạnh hắn. Quan sát chính ở đây phát sinh tất cả. Đây chính là Forest có thể trong thời gian ngắn quật khởi địa một trong những nguyên nhân a. Hắn là nhìn Tony Dunn là làm sao từ một cái vô danh tiểu tốt biến thành châu Âu danh soái. Đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Sau nửa giờ, đội bóng đã ở bên trong phòng thay đồ đổi thật huấn luyện phục lại xuất hiện ở trên sân huấn luyện. Cái kia chiếc xe buýt lái xe đi rồi. Cùng rời đi còn có Volendam câu lạc bộ nhân viên. Bây giờ còn ở lại chỗ này địa tất cả đều là Nottingham Forest người. Đan chạm vào buổi chiều dưới ánh mặt trời. Đeo vào kính râm, trợ lý huấn luyện viên Chris Church tiếng còi cùng tiếng gào vang lên. Huấn luyện nhân viên thành viên mỗi người quản lý chức vụ của mình. Các cầu thủ dưới ánh mặt trời trên sân bóng chạy trốn tùy ý mồ hôi. Tất cả rồi cùng bọn họ ở Nottingham Vinwater trụ sở huấn luyện không khác biệt gì. Trấn nhỏ huấn luyện sinh hoạt phi thường bình tĩnh. Tuy rằng Volendam trong trấn là phi thường náo nhiệt du lịch thắng địa. Thế nhưng những người náo nhiệt cũng không thể lan đến gần ở vào thôn trấn ngoại thành phía đông. Tòa này sân huấn luyện, ở xanh tươi tốt địa rừng cây cùng este hồ vây quanh dưới sân huấn luyện thật giống như thế. Ngoại đào nguyên, đương nhiên, nói như vậy cũng không đúng, bởi vì thế ngoại đào nguyên sẽ không có nhiều như vậy phóng viên. Làm mùa giải trước Champions League Á quân, giải đấu Á quân, bọn họ xác thực có rồi hấp dẫn đông đảo truyền thông tố chất. Đây đương nhiên là một cái lý do. Còn có một cái lý do chính là bọn họ huấn luyện viên Tony Dunn. Đây là một cái bất luận đi đến chỗ nào đều có thể trở thành tiêu điểm nhân vật. Các truyền thông phổ biến nhận thức chung. Mọi người đều biết chỉ cần theo Dunn. Nhất định không lo tin tức. Nhưng lần này, để bọn họ thất vọng rồi. Nottingham Forest ở Volendam tập huấn bình thường địa lại như cái khác bất kỳ đội bóng. Ngoại trừ huấn luyện thường ngày. Quan tâm một cái nào đó cầu thủ địa trạng thái cùng thương bệnh. Cùng với cùng Volendam này chi chủ nhà hai trận dạy học tính chất trận đấu giao hữu ở ngoài. Cũng không còn cái gì tốt đưa tin đĩa. Loại này tin tức tất nhiên là không tuyệt đại đa số theo tới truyền thông hy vọng được. Đan tâm lý tự nhiên cũng rất rõ ràng điểm này. Nhiều như vậy truyền thông. Người thật sự cho rằng bọn họ đều là khoảng cách gần quan sát Van de Vaart hay Van de Sar. Petrov chờ mới gia nhập liên minh cầu thủ trạng thái. Hoặc là nói ngay lập tức báo Dawson Lâm đội chuẩn bị chiến đấu tình hình. Đan đối với hắn trợ lý huấn luyện viên đường nói. Cẩu Nhật địa, chủ nghĩa đế quốc phong ta chi tâm bất tử a. Câu này hắn là dùng tiếng Hán nói tới. David, hắn kêu lớn, chờ người sau đưa mắt tìm đến phía hắn lúc. Hắn hướng sân huấn luyện bên ngoài phất phất tay. Nói cho những phóng viên kia. Quay chụp đã đến giờ. Chris Church gật gù, sừng sộ lên nhanh chân hướng về lưới sắt tường đi đến. Nhiều như vậy truyền thông quan tâm. Chỉ là một lần trước mùa tập huấn mà thôi a. Lennon nhìn đem sân huấn luyện vây lại đến mức. Nước chảy không lọt truyền thông. Đại đa số hắn đều quen thuộc. Nước Anh đến. Ở bên cạnh hắn Gareth Bale gật đầu biểu thị đồng ý. Ở hắn trong ký ức. Coi như là ở Nottingham Vinwater cũng không gặp được nhiều như vậy truyền thông. Đương nhiên hắn không biết chính là, ở Vinwater, Dan chính là vương, vì lẽ đó rất nhiều hắn không thích truyền thông trực tiếp liền bị che ở ngoài cửa lớn. Căn bản không thể tiếp cận sân huấn luyện, ở đây không giống nhau, rất nhiều chuyện hắn quản không được. Chúng ta hiện tại là đội mạnh, đại ngôi sao bóng đá mà. Tự nhiên càng hấp dẫn truyền thông sự chú ý rồi. Ashley Young nhún nhún vai. Một bộ ta là người từng trải vẻ mặt. Hắn so với Lennon sớm nửa năm tiến vào đội bóng. Vào đội sau khi liền vẫn là tiền vệ cánh phải chủ lực. Ở Lennon trước mặt quả thật có, lão nhân, địa tư cách. Ashley Young chậm rãi xoay người. Huấn luyện, thi đấu, trở lại ký túc xá chơi máy điện tử. Cuộc sống như thế quá tẻ nhạt a. Có thể đây là thủ lĩnh để chúng ta việc làm. Bill phản bác, Ashley Young nhìn một chút vẫn là một mặt tính trẻ con Bill. Bắt đầu cười hắc hắc. Khỉ con, ngươi còn nhỏ, có một số việc ngươi không hiểu. Có muốn hay không đi xem một chút thiên đường? Lennon vỗ Bill vai một hồi. Đối với Ashley Young nói, ngươi đừng coi Garrett là 3 tuổi hài tử xem. Ngươi muốn đi khu đèn đỏ có đúng hay không? Bị nhìn thấu Ashley Young có chút lúng túng gãi đầu một cái. Ai nha, nếu đến rồi không nhìn tới xem thực sự là quá đáng tiếc. Hắn nhìn xa xa huấn luyện viên Dan. Sau đó tập hợp lại đây tiếng cười nói. Ngược lại thủ lĩnh cũng sẽ không biết. Hắn cả ngày buổi tối chính là cùng Trung Quốc trợ giáo ở trong phòng nghiên cứu video. Quá vô vị. Có thể đây là. Bill còn muốn đem Dan dọn ra. Ashley Young trực tiếp che hắn địa miệng. Chỉ là nhìn lại không có gì ghê gớm. Chúng ta đều ở địa phương quỷ quái này ở lại. Sững sờ 11 ngày. Lại 2 ngày nữa chính là cái kia Amsterdam thi đấu theo lời mời. Đánh xong thi đấu chúng ta sẽ về nước. Kết quả chúng ta đến Hà Lan đã làm gì? Các ngươi sau khi trở về. Bằng hữu hỏi các ngươi. Hắc, Alan, Gareth, các ngươi đi Amsterdam chỗ kia. Có gì vui sự tình sao? Lẽ nào các ngươi muốn nói? Không có, chúng ta ở một cái rừng rậm nguyên thủy bên trong ở lại. Sững sờ mười mấy ngày. Ta khuya ngày hôm trước đi ra ngoài mua rất nhiều guốc gỗ. À nha, lần này chỉ tiếc mài sắt không nên kim Ashley Young ở bêu trên đầu gõ một cái. Loại kia khuôn sáo cũ địa đồ vật là cái đến Hà Lan người đều muốn mua. Các ngươi cũng đem ra được. Nước Anh đều có bán. Mặc dù là hàng nhái. Được rồi, muốn đi thì đi xem chân chính có đặc sắc đồ vật. Món đồ kia ngoại trừ Hà Lan Amsterdam ở ngoài. Còn có những nơi khác có sao? Lennon suy nghĩ một chút. Thật giống thật không có. Lít cũng có. Có điều sẽ không như thế quang minh chính đại đi ra. Đây chính là. Đây là đặc sắc. Là một cái quốc gia địa văn hóa. Văn hóa các ngươi biết không? Ashley Young dụ dỗ từng bước hai cái đội hữu. Hà Lan mở ra văn hóa. Thật khiến cho người ta ước ao a. Chúng ta lại không phải thật muốn đi làm cái gì. Chỉ là đi tham quan tham quan. Nhìn mà thôi nha. Thi đấu theo lời mời lập tức liền muốn bắt đầu rồi. Lẽ nào ta còn dám làm loạn sao? Yên tâm đi. Nhìn thấy Bill còn cau mày có chút do dự. Hắn nói tiếp. Sẽ không để cho thủ lĩnh biết đến. Chúng ta bảo đảm ở 11 giờ trước trở về là được rồi. Từ nơi này đến Amsterdam như vậy gần. Ngồi xe bus cũng mới 30 phút mà thôi. Chúng ta liền nói đi trên trấn chơi đùa. Không ai sẽ để ý. Như thế nào? Thế nào? Ăn cơm tối xong liền đi. Chuyện như vậy Ashley Young vốn là muốn một người đi làm. Thế nhưng Van Der Vaart lời nói nhắc nhở hắn. Cái loại địa phương đó trời vừa tối sẽ phát sinh cái gì ai biết được. Vẫn là nhiều mang hai người. Mọi người cùng nhau hành động cũng thật có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thế nhưng chuyện này không thể để cho nhiều người hơn nữa biết rồi. Trời mới biết sẽ có hay không có người cho thủ lĩnh đâm thọc đây. Nói thật, Lennon cùng Bill đều là tràn đầy lòng hiếu kỳ. Đồng thời đối với tính tràn ngập ước mơ người trẻ tuổi. Muốn nói đối với Amsterdam địa khu đèn đỏ một chút hứng thú đều không có. Nhất định là lừa người. Hiện tại có một người đầu mối, cổ động, cũng động tâm, ngược lại nếu như thật sự ở 11 giờ trước trở về. Thủ lĩnh chắc chắn sẽ không biết đến, những ngày qua đại gia buổi tối đi trấn trên chơi, hắn đều có điều hỏi. Lại như Ashley Young nói như vậy, bọn họ chỉ là đi xem, lại không phải thật sự muốn thế nào, nên không có vấn đề gì. Chứ, được rồi, ta đi. Lennon hạ quyết tâm, sau đó nhìn Bill. Bill cùng Lennon ở đội thanh niên thời điểm chính là bạn tốt. sau đó một trước một sau điều trên đội chủ lực. Tình bạn liền từ đội thanh niên kéo dài đến thành niên đội. Nếu như Lennon muốn đi, Bale cũng sẽ không đi đĩa. Cứ việc hắn còn có chút sợ Dan. Ở Lennon cùng Ashley Young địa nhìn kỹ, Bale rốt cục gật đầu. Ashley Young nở nụ cười. Nghe rõ, đây chính là ba người chúng ta người trong lúc đó địa bí mật nhỏ. Ai cũng không thể nói. Bọn họ nếu như hỏi, liền nói chúng ta đi trên trấn chơi. Nghe rõ ràng sao? Hai người trọng trọng gật đầu. Coi như Ashley Young không nhắc nhở bọn họ cũng biết chuyện này đương nhiên không thể nói ra đi. Nói ra liền xong. Tuy rằng bình thường thủ lĩnh có thể cùng mọi người cùng nhau đùa giỡn, không lớn không nhỏ đĩa, nhưng hắn nổi giận lên cái kia nhưng là sẽ lập tức biến thân trở thành kẻ rất đáng sợ. Chris Church một lần nữa đi ra, thổi lên trong miệng cái còi. Thời gian nghỉ ngơi kết thúc. Các tiểu tử, Ashley Young hướng về Lennon cùng Bale nháy mắt mấy cái, xoay người chạy về sân huấn luyện. Một ngày sau khi huấn luyện kết thúc, Dan kêu lên đường cùng Chris Church đi ST bên hồ tản bộ. Thuận tiện thảo luận một chút mùa giải mới các loại kế hoạch sắp xếp. Trước khi đi hắn còn chưa quên dặn dò ăn cơm tối xong chuẩn bị ra ngoài chơi các đội viên. Đừng đùa đĩa quá muộn, mà chờ các huấn luyện viên vừa đi. Ashley Young liền gọi trên Lennon cùng Bale ra trụ sở huấn luyện khung thành. Ở dưới ánh tà dương chạy về phía trong lòng bọn họ bên trong thiên đường. Sau 45 phút, ba cái thân mang nhàn nhã người trẻ tuổi xuất hiện ở khu đèn đỏ đầu đường. Sắc trời đã trở tối, kênh đào bên ánh đèn óng ánh, đèn nê ông đỏ dưới thịt người tủ kính bên trong chiếu ra từng bộ gợi cảm địa thân thể. Lắc bỏ ra ba cái người trẻ tuổi mắt, anh chàng đẹp trai, tiến vào tới xem một chút đi. Nửa thân trần các kỹ nữ đối với từ lối vào cửa hàng đi qua đám người làm điệu làm bộ. Mời chào chuyện làm ăn. Tại đây chút ngắm cảnh địa trong dòng người thậm chí còn không thiếu nữ giới. Chúng ta ban ngày từ nơi này trải qua thời điểm vắng ngắt. Bây giờ lại náo nhiệt như thế. Ashley Young than thở. Chuyện này, thực sự là, Bale nhìn những người công khai ôm đồm khách kỹ nữ. Cùng với ở trên đường tuần tra cảnh sát. Thật không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn đã hoàn toàn đánh mất suy nghĩ cùng ngôn ngữ năng lực. Lennon thì lại con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nửa thân trần gái trưng bày. Không nói một lời, €1.02, một cửa tiệm cửa thả nhãn hiệu hấp dẫn ba người ánh mắt. Từ tiệm này bên trong đi ra mặt người trên hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa vẻ mặt hài lòng. Đây là cái gì? Bêu địa lòng hiếu kỳ bị câu lên. Hắn hỏi, Lennon lắc đầu một cái. Mặc kệ nó, vào xem lại nói. Mới €1. Thật tiện nghi, Ashley Young lôi kéo bọn họ đi vào. Đây là một tầng không lớn, phòng khách. Chính giữa nhưng là một cái vòng tròn hình trụ kiến trúc. Cây cột chu vi mở ra rất nhiều cửa nhỏ. Nhiều lắm chỉ có thể chứa đựng một cái không mập người. Ở bên cạnh một bên đều có một loại tự đầu tệ khẩu khe hở. Ashley Young bỗng nhiên tỉnh ngộ. Đẹp đẽ biểu diễn, có nhìn hay không? Xem. Hai người trẻ tuổi kiên định gật gù. 2 phút sau khi Ashley Young nhìn hai cái hài lòng đội hữu, bĩu môi, thật là thất vọng, nhấc cái bắp đùi liền muốn mười mấy giây. Cố định cái tư thế 30 giây. Đĩa quay sân khấu chậm xem ốc sen. 3/4 địa thời gian ta nhìn ra đều là lưng. Này, thật không tiền đồ. Các ngươi, đi thôi, đi nơi khác. Hắn lôi kéo hai người rời đi nhà này còn chưa đoạn có người vào tình dục biểu diễn điếm. Tại sao? Nơi này sắp xếp nhiều người như vậy. Bêu chỉ về đằng trước một cửa tiệm môn hỏi. Nơi đó bày nổi lên trường long. Các loại màu da tướng mạo tuổi tác nam nhân lo lắng chờ đợi. Ashley Young liếc nhìn lôi kéo rèm cửa sổ tủ kính. Hả? Bên trong gái chính đang tiếp khách. Bày nhiều người mà. Nói rõ người ta đẹp đẽ. Vóc người bổng, việc làm tốt, chuyện làm ăn là tốt rồi. Lennon cùng Belton là nắm ánh mắt sùng bái nhìn hắn, bởi vì hắn cái gì đều hiểu. Ashley Young nhìn hai người, lại nhìn phía trước những người vỗ độ dài bất nhất người long cửa hàng. Đột nhiên che cái bụng, Ôi, đau bụng, ta phải đến. Hắn chỉ góc đường WC tiêu chí. Các ngươi nơi này chờ ta a. Đừng đi mở. Hai cái tiểu tử đàng hoàng gật đầu. Được rồi, chúng ta chờ ngươi. Ashley Young ôm bụng chạy xa, biến mất ở góc đường. Bill có chút sốt sắng dựa vào Lennon. Hắn cảm thấy người sau thân thể dị dạng. Bill quay đầu nhìn thấy Lennon ánh mắt chính chăm chú vào phía trước một tấm tủ kính sau lưng ba. Điểm nữ lang trên người. Nhìn ra say sưa ngon lành. Càng nhiều đèn neon đỏ sáng lên. Vận bên kia bờ sông đồng dạng đèn đuốc sáng choang. Amsterdam bóng đêm dần dần nùng lên. Quán quân giáo phụ quyển thứ 2 chương 18, làm không có làm. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.